Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện Em muốn trốn xa bảo bối của tác giả Lãnh Hàn Minh Nguyệt. Chuyện được phát trên kênh VN Audio Ngôn Tình. Chương 51. Trời vừa tờ mờ sáng, Đoàn Vĩnh Hàn đã bái biệt Tịch Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân để lên đường trở về phái Thanh Thành. Trong chuyến đi vừa rồi, hơn một nửa số đệ tử của môn phái đã đi cùng hắn và không ai thoát được. Hắn phải lập tức trở về để sắp xếp lại mọi thứ. Trong phòng Hắc Liên Tử Y, Dạ Nguyệt vắt khăn ấm rồi lau tay chân cho nàng. Nhìn nàng nhắm mắt an tĩnh nằm trên giường như đang ngủ, trên mặt và cánh tay quấn một tầng băng trắng. Dạ Nguyệt cảm thấy thật đau lòng. Nếu biết trước như vậy, thì nàng sẽ không để tỷ ấy đi cùng mọi người để dẫn đến cớ sự này. Thấy Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết đi vào, Dạ Nguyệt trầm ngâm nói: Nhị ca, huynh nhất định phải chăm sóc tỷ ấy thật tốt. Đó cũng là điều ta muốn. Mạc Chiêu Huân mỉm cười, đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn thiếu nữ trên giường. Dạ Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại, nàng hy vọng nhị ca cùng Tử Y tỷ có thể bên nhau. Nàng mong muốn Tử Y tỷ hạnh phúc, và nàng chỉ biết có nhị ca mới chân chính mang lại hạnh phúc cho tỷ đấy. Nàng có cảm giác duyên phận của hai người bọn họ vẫn chưa dứt. Đệ cùng đệ muội đã có dự định gì chưa? Mạc Chiêu Huân lo lắng hỏi. Trước mắt sẽ âm thầm trở về kinh thành để điều tra thực hư mọi chuyện. Tịch Khuyết lại nhạt nói, trong mắt không che giấu sát ý. Hắn nhất định phải tìm cho ra người đứng sau tất cả sự muốn hãm hại hoàng tộc, dồn hắn cùng Nguyệt Nhi vào con đường chết. Hy vọng lão sư phụ sẽ điều chế được thuốc giải kịp thời. Dạ Nguyệt mím môi, thời hạn chỉ còn lại 7 ngày, tính luôn cả ngày hôm nay, không biết có thể về đúng ngày hay không. Yên tâm, sau khi có được dược giải, ta sẽ ngày đêm trên đường trở về kinh thành. Lúc đó, ta sẽ tìm cách liên hệ với bọn đệ. Mạc Siêu Huân không lo, để đề phòng trước khi vào Vô Đáy Động, hắn đã cho ám vệ chuẩn bị ngựa từ trước. Dù vậy, hắn vẫn mong sớm có thể giải được, dù thời gian vẫn là tốt hơn không về kịp. Ta cũng đã chuẩn bị hai con chiến mã ngày đi nằn dặm dưới chân núi rồi, để hãy lấy một con mà đi. Tịch Khuyết gật đầu đồng ý. Hắn cùng Dạ Nguyệt từ biệt Mạc Chiêu Huân, gửi lời chào đến Bách Y lão giả, rồi nắm tay dắt nàng rời đi. Dạ Nguyệt lưu luyến nhìn Hách Liên Tử Y trên giường, rồi xoay người đi cùng sư phụ. Lời tác giả: vì lịch học của mình dày đặc nên mình sẽ post hai chương một lượt vào chiều chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ tuần sau. Lịch post sẽ không thay đổi nữa cho đến khi mình hoàn thành bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xuống dưới chân núi, Dạ Nguyệt hí hửng nhìn ám vệ dẫn trước mặt nàng và Tịch Khuyết một con ngựa màu nâu đỏ oai dũng. Đôi mắt đen huyền, to tròn lấp lánh nhìn nàng ấm áp, lỗ tai to vỉnh, vẩy vẩy trông rất đáng yêu. Oh my god, đáng yêu quá chừng. Dạ Nguyệt trầm trồ, đưa tay lên vuốt ve vào tai nó. Nàng thích là được rồi. Tịch Khuyết cưng chiều hôn lên trán nàng, rồi hắn nhấc bổng nàng lên. Cơ thể nàng thật nhỏ nhắn, bị nhấc cao lên đột ngột. Dạ Nguyệt trợn mắt lên. A, chàng làm gì vậy? Để nàng lên ngựa. Tịch Khuyết cong khóe môi, cười duyên để nàng ngồi trên lưng ngựa, véo má nàng đến khi nàng là oai oái, rồi hắn phóng về phía sau nàng. Hắn nằm lấy dây cương, cũng như xem gián tiếp ôm nàng vào trong lòng. Đi thôi, hắn thúc ngựa. Ngựa bắt đầu di chuyển theo điều khiển của Tịch Khuyết, nó lao đi lướt nhanh như cơn gió. Dạ Nguyệt càng thích thú la hét cổ vũ. À, cưỡi ngựa thật là thích. Nàng không có bị chóng mặt hay buồn nôn. Phải chi ở thế giới hiện đại, ngựa vẫn cần được dùng làm phương tiện di chuyển như vậy. Như thế, nàng không cần phải đi xe buýt mỗi ngày nữa, cũng không cần phải chen lấn xô đẩy với người ta trên xe buýt, thật là quá tiện lợi. Chúng ta sẽ nhanh chóng đi theo con đường mòn trong núi. Tịch Khuyết vừa thúc ngựa vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Bọn họ phải nhanh chóng rời xa khỏi đây để tránh quân lính cùng tai mắt của Thái Hậu. Qua ám vệ, Tịch Khuyết đã biết tai mắt của Thái Hậu ẩn nấp nơi nào để theo dõi cũng như cung cấp tin tức cho hắn. Muốn bắt được hắn, phải biết điều động thêm người. Vì còn có nhị ca, võ công thuộc hàng cao thủ nhất đẳng ở đây, nên bà ta sẽ không hành động được lúc này để tránh bức dây động rừng. Tịch Quyết cũng đã cho người cải trang thành hắn và Nguyệt Nhi để che mắt bà ta. Sẽ có thể cầm cự được vài ngày để đủ cho bà ta không tìm thấy bất cứ manh mối nào để tìm ra hắn và nàng. Liệu Thái Hậu có tìm thấy chúng ta hay không? Dạ Nguyệt lơ đễnh hỏi. Có tìm thấy cũng không bắt được chúng ta. Tịch Khuyết hôn lên mái tóc nàng. Ta và nhị ca âm thầm đào tạo ấm vị là để dùng cho những chuyện không ngờ tới như tình huống hiện tại. Ngoài chúng ta thì không còn ai biết đến sự tồn tại của ám vệ nữa. Sở dĩ Tịch Khuyết dàn xếp chuyện như vậy là để tránh một trận đánh không cần thiết. Vì dù sao vị trong cùng vẫn là mẹ ruột của Mạc Chiêu Thần với Mạc Chiêu Huân, hắn nợ bọn họ một ân tình không bao giờ đền đáp hết. Đào tạo. Dạ Nguyệt thích thú cười. Sư phụ lại sử dụng từ ngữ hiện đại rồi. Như vậy thật là tiện lợi. Ta nghĩ ở thế giới bên kia ta cũng có đào tạo ám vệ. Đấy mắt Tịch Khuyết thoáng qua tia suy nghĩ. Hắn cảm giác vừa rõ ràng vừa mơ hồ, thực ra nhưng không thực. Ký ức của hắn lúc ẩn lúc hiện. Wow, đây quả thật là tin tức làm nàng tò mò. Chờ lúc sư phụ nhớ lại, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Thật sự rất là thú vị. Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng không có gì lạ. Để có thể chống lại Lăng gia, sư phụ nhất định phải tự mình xây dựng một thế lực vững vàng của riêng mình. Đợi đến khi chàng nhớ lại, nhất định phải kể ta nghe đó nhé. Dạ Nguyệt cò cọ vào lưng Tịch Khuyết, ngẩng đầu lên nhìn ngắm cái cằm của sư phụ, mắt lấp lánh ý cười. Tịch Khuyết hít sâu một hơi, mắt tối lại, nhẹ nhàng kề môi vào gần tai nàng, thổi khí nóng vào trong mắt, nhìn người phía đối diện. Nàng còn cọ nữa, chúng ta sẽ lập tức tìm hang động để như đêm qua đấy. Nghe vậy, Dạ Nguyệt chu mỏ dừng lại. Nàng chỉ muốn chiều sư phụ một chút thôi, không muốn phải lăn lăn trên nền đất lạnh giá nữa đâu. Tịch Khuyết lặng lặng cong khóe môi. Có nàng ở bên cạnh, hắn lúc nào cũng bị nhàm chán. Không thèm để ý đến người bắt nạt nàng nữa, Dạ Nguyệt bắt đầu nhìn ngó những hành vật xung quanh bên đường. Nàng phải công nhận bé ngựa đáng yêu này thực sự giống ngựa tốt, xứng đáng với danh chiến mã ngày đi ngàn dặm. Mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng lại rất êm, lướt qua các vật cản trên đường một cách êm ái và dễ dàng. Nàng còn tưởng tượng ra như đang lướt xe hơi trên đường cao tốc. Biết vậy, từ lúc kinh thành với vách biệt dương, nàng sẽ cưỡi ngựa chứ không đi xe ngựa để bị say xe kinh khủng như vậy đâu. Qua hai thị trấn, trời cũng dần vào lúc khuya, đúng lúc hai người đến thị trấn thứ ba. Tịch Khuyết tìm một khách điếm bình dân để trọ qua đêm. Dạ Nguyệt vừa vào phòng đã nằm dài trên chiếc giường nhỏ. Nàng không bị chóng mặt say xe nhưng vẫn bị mệt. Giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Nàng có đói không? Tịch Khuyết ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve mái tóc dài xuân mượt của vợ yêu. Dạ Nguyệt lắc đầu, mở mắt ra nhìn người bên giường. Ta muốn tắm, muốn ngủ ngon thì trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Được, ta sẽ cho người đi chuẩn bị. Tịch Khuyết nở nụ cười như gió xuân đứng dậy, gọi tiểu nhị chuẩn bị thùng tắm cho vợ yêu của hắn. Chẳng mấy chốc, thùng nước lớn được khênh vào, hơi nước bốc lên nghi ngút khắp căn phòng nhỏ. Tịch Khuyết kéo bức bình phong ra để gần cửa che chắn bên trong. Liếc mắt thấy Dạ Nguyệt đang ngủ ngon lành trên giường, hắn bước đến ngồi xuống, vươn tay ra từ từ rút lớp y phục vàng nhạt đã dính bụi bẩn trên người nàng. Dạ Nguyệt cựa người, đang ấm áp đột nhiên cảm thấy lạnh, mơ mơ ảo ảo mở mắt ra, tay nhỏ dụi dụi mắt. Đã có nước chưa? Tịch Khuyết bế nàng lên, cười đầy mờ ám. Ta còn đang định tốt bụng tắm cho nàng đấy. Nhìn xuống cơ thể đã không mảnh vải che thân, Dạ Nguyệt muốn bốc khói. Này này, vị đại ca này, chúng ta đang trên đường dẫn tới sự truy sát đó. Ta chỉ muốn để nàng nhanh chóng ngâm mình trong nước ấm thôi. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Tịch Khuyết càng cười đến vui vẻ, đi nàng vào trong thùng tắm. Dạ Nguyệt thoải mái thử hát ra một hơi, cơ thể đang mệt mỏi lập tức như có dòng nước ấm tràn qua, thật là thoải mái. Nàng mở mắt mỉm cười nhìn sư phụ nhà mình. Cảm ơn chàng. Nhưng nàng chưa kịp nói thêm câu gì thì Tỷ Khuyết cũng bước vào thùng tắm ngồi đối diện với nàng. Dạ Nguyệt trố mắt nhìn hắn, cơ thể rắn chắc, bờ vai rộng lớn, làn da trơn bóng, nàng còn có thể nhìn rõ giọt nước trong suốt từ tóc mái chảy dài xuống khuôn mặt tuấn mỹ của sư phụ, thêm đôi mắt sâu thẳm như hồ đang chăm chú nhìn nàng như thiêu như đốt. Dạ Nguyệt muốn xịt máu mũi ngất ngay tại chỗ. Sư phụ thật là xấu tính, dùng chiêu này để dụ dỗ nàng phạm tội. Không, phải nói là bất cứ ai cũng có thể phạm tội nếu nhìn thấy cảnh nóng như thế này. Nhắm chặt mắt lại, Dạ Nguyệt lập tức tưởng tượng ra đàn kiều trắng đáng yêu đang nhảy qua hàng rào trên cánh đồng cỏ. Một con kiều, hai con kiều, ba con kiều. Nàng quyết định không chịu thua cái người chơi xấu đó. Đang nếm kiều trong đầu, đột nhiên nàng cảm giác có một luồng khí ấm áp đang trượt dọc từ trên cổ nàng. Là nàng dùng mình, lỗ chân lông cũng bị kích thích dựng đứng hết cả lên. Dạ Nguyệt lập tức mở bừng mắt ra, chỉ thấy Tỷ Khuyết đang kề sát mặt bên cổ nàng, hai tay đang chống trên vách thùng nước lớn ở bên cạnh nàng, bao bọc nàng ở giữa. Chàng làm gì vậy? Dạ Nguyệt chớp chớp mắt trong suốt ngây thơ hỏi sư phụ. Chàng ngu muôn năm. Ta chỉ muốn người xem nàng đã hết mồ hôi chưa. Tỷ Khuyết kề sát mặt vào mặt nàng, môi chỉ cách môi nàng một khoảng chưa đến một lóng tay, miệng mấp máy từng chữ một thật chậm rãi rõ ràng. Lần thứ hai, Dạ Nguyệt cảm giác tất cả lỗ chân lông trên cơ thể nàng dựng ngược cả lên, luồng khí nóng đang chạy dọc thân thể như biểu tình chống đối lý trí nàng. Hơi nước bốc lên khắp cơ thể khiến nàng nhỏ nhắn càng tăng lên mùi hương vị mập mờ, nóng bỏng và khó cưỡng. Thấy mặt vợ yêu đã đỏ đến tận mang tai, nhìn nàng buồn chồn cựa quậy cơ thể trong nước, Tỷ Khuyết càng vui sướng trong lòng, làm bộ khò nhẹ quan tâm hỏi. Nàng làm sao vậy? Da mặt sư phụ thật là dày. Dạ Nguyệt càng khẳng định trong lòng. Rõ ràng sư phụ đang chơi ăn gian, quyến rũ nàng lại làm như là không phải. Dạ Nguyệt quyết tâm không để sư phụ đắc ý. Nàng hơi nhướng người lên để kề mũi lại gần sát cổ sư phụ, hít người mùi hương nam tính từ cổ dọc xuống khuôn ngực trần rắn chắc, đến khi có tiếng hít ở phía trên nàng mới lùi lại, chớp chớp đôi mắt to trong suốt nháy với ai đó. Ừ, chàng không còn mồ hôi nữa, có thể ra được rồi. Nàng giỏi lắm. Tỷ Khuyết lập tức ôm chặt lấy nàng, hồn thật điên cuồng, hắn chưa chịu thua. Từ khi có được nàng, hình như định lực kiềm chế của hắn đã tụt xuống đáy vực sâu thẳm rồi. Dạ Nguyệt mụ mị đáp lại nụ hôn của sư phụ. Trận đấu này cuối cùng người thua cũng sẽ là nàng. Người đau nhức mỏi như không lết nổi xuống giường cũng sẽ là nàng. Thật là bất công. Làn ranh giới. Hách Liên Tử Y từ từ mở mắt. Nàng nhìn thấy trần giường quen thuộc, đã luôn nhìn thấy mỗi khi mở mắt thức dậy suốt 5 năm qua. Nàng đang ngược căn phòng nhỏ của mình. Hách Liên Tử Y ngồi dậy hoảng hốt. Những ký ức cuối cùng trước khi nàng bất tỉnh lại lần lượt lướt nhanh qua đầu. Liên Nhi, nàng có cảm thấy bất ổn chỗ nào không? Giọng nói trầm ấm đầy lo lắng vang lên bên cạnh nàng. Hách Liên Tử Y nhìn sang người đang nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt tràn đầy lo lắng đang chăm chú nhìn mình. Khuôn mặt vốn trắng trẻo tuấn tú lại hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trong lòng nàng thoáng dâng lên đau lòng khó nói. Có phải hắn vì chăm sóc nàng mà đã không hề chợp mắt? Vì chăm sóc cho nàng nên Mặc Chiêu Huân đã hai ngày không ngủ. Hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì trong lúc hắn không hay biết. Cảm giác đó hắn không muốn phải trải qua một lần nữa. Một lần là đủ lắm rồi. Trước đây hắn chỉ vừa mới rời đi thao luyện binh lính 5-6 ngày thì ở nhà mẫu hậu đã đem cả nhà nàng ra chém đầu với tội danh mưu phản. Không chỉ có cả nhà nàng mà có cả thêm hai bà vị quan khác cũng không thoát được tội liên quan. Phụ thân của nàng vốn dĩ là một vị tướng quân anh dũng tài trí hơn người, ngày trước rất được tiên hoàng trọng dụng cùng tin tưởng. Tiên hoàng cũng chính là người đã chỉ hôn phúc cho nàng và hắn. Từ nhỏ đến lớn cả hai luôn ở bên nhau, vốn dĩ xem nhau như người nhà. Hắn thực sự không thể tin được tội danh đó, nhưng 5 năm nay hắn đã cố gắng điều tra manh mối cùng dấu vết của vụ án năm xưa để tìm thấy nàng bằng mọi cách, nhưng đều vô ích. Tất cả mọi bằng chứng đều rõ ràng, rõ ràng cùng hoàn hảo đến mức không có thể sơ hở nào được. Mạc Chiêu Huân nhíu mày, tam đệ của hắn cũng vừa mới bị hậu gán cho một tội mưu phản. Nếu hắn cùng tam đệ điều tra chuyện này, thì biết đâu lại có thể nhìn rõ được chuyện năm xưa. Chúng ta đã thoát ra khỏi nơi đó. Nguyệt Nhi cùng Tịch Quốc Cân có an toàn. Mặt của ta... Hắc Liên Tử Y mơ hồ nhìn Mạc Chiêu Huân. Đầu óc nàng vẫn còn mơ mơ, hồ hồ. Nàng sờ tay lên mặt, cảm thấy khó chịu ở trên mặt cùng với cánh tay đang bị cuốn băng. Thật sự là rất đau đớn. Nàng yên tâm, chúng ta đã an toàn thoát ra. Hiện tại, tam đệ cùng tam muội đã trở về kinh thành trước. Mạc Chiêu Huân càng nắm chặt lấy tay nàng, lựa chọn những chuyện không có liên quan đến vết thương của nàng nói trước. Đợi Bách Liên Tử Y điều chế xong. Đợi Bách Y tiền bối điều chế xong thuốc giải, chúng ta sẽ trở về kinh thành hội ngộ với bọn họ. Hắc Liên Tử Y trầm ngâm nhìn Mạc Chiêu Huân, nàng cũng không để ý gì đến vết thương của mình nữa, trong mắt là thương tâm kìm nén nhìn hắn. Vương gia, ta đã nói sẽ không cùng về với ngài, ta sẽ ở lại đây với sư phụ mà. Ó ó ó, làng ranh giới. 7 ngày sau, ở kinh thành. Trong Đàm Hương cung, Thái hậu tức giận ném ly trà đang uống giữa trường xuống đất, khiến tất cả nữ cung thái giám hoảng sợ, lập tức quỳ gối cúi đầu. Vẫn chưa tìm thấy bọn chúng ư? Thái hậu lạnh lùng tức giận nói. Xin Thái hậu bớt giận. Giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa vọng vào. Tiếp đó thân hình cao lớn, phong thái vương giả, đầu đội kim quan, khuôn mặt tuấn tú, tam hoàng tử Vân Chính mỉm cười tao nhã cùng chư hoàng quận chúa bước vào. Vân Chính tham kiến Thái hậu nương nương. Hắn chắp tay hướng về phía Thái hậu thành kính hành lễ. Thần nhi thỉnh an mẫu hậu. Chư hoàng quận chúa mỉm cười e thẹn, không giấu được vui sướng hạnh phúc. Người một nhà không cần hư lễ. Thái hậu nhìn thấy vẻ thẹn thùng của Mạc Chiêu Hoàng, khuôn mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là nụ cười hài lòng nhìn đôi tân giai trước mặt. Mặc dù lúc trước bà phản đối hôn sự này, nhưng nhìn thấy hoàng nhi của bà thương tâm thống khổ, bà đã quyết định thử một lần. Không ngờ nhờ tam hoàng tử mà hoàng nhi của bà lại có được nụ cười hạnh phúc. Người đâu, dâng trà. Thấy hai người đã yên vị trên ghế ngồi, Thái hậu phất tay, lập tức trà cùng bánh trái được bưng lên. Thái hậu cười trìu mến nhìn tam hoàng tử Vân Chính. Không biết hôm nay tam hoàng tử đến đây là... Tam hoàng tử Vân Chính mỉm cười với chiêu hoàng quận chúa, rồi chắp tay đứng dậy hướng Thái hậu nói. Vân Chính vì chuyện đang làm phiền lòng Thái hậu cùng quận chúa mà đến đây. Thái hậu ngạc nhiên, ý của tam hoàng tử là gì? Vân Chính đã biết chỗ ẩn náu của bọn phản tặc Tịch Huyết. Chương 53. Trong căn hầm nhỏ âm u, tam hoàng tử Vân Chính cùng với 4-5 người nữa mặc y phục quan lại thần Dương Quốc, nâng chung rượu lên cạn ly. Chúc mừng chiến thắng. Chúc mừng tam hoàng tử. Chúc mừng ngài, với chiến thắng lần này, ngài nhất định sẽ được hoàng thượng phong làm thái tử. Tương lai chính là vua của Vân La Quốc, còn gọi là thần Dương Quốc này nữa. Ha ha, đúng là vậy, đến lúc đó mong ngài hãy chiếu cố đến hạ quan. Vân Chính hài lòng cười gian trá. Cuối cùng hắn cũng sắp đại công cáo thành, lập một công trạng lớn, ngôi vị thái tử còn bỏ trong đó nhất định sẽ thuộc về tay hắn. Hắn đã cho bổ câu đưa thư về Vân La Quốc, quân lính sẽ tràn qua đây sớm thôi. Mạc Chiêu Huân đã nằm dưới giám sát quần thần trong triều, còn Tịch Quyết thì cũng đã bắt giam vào hình bộ. Bây giờ chỉ còn một việc mà hắn phải làm, chính là chính tay lấy, đoạt lấy ngọc tỷ hoàng đế. Theo cách sắp đặt tối nay, hắn sẽ mượn cớ đi thăm Mạc Chiêu Hoàng. Lúc đó ngọc tỷ sẽ vào tay hắn. Tối hôm đó, tam hoàng tử Vân Chính vừa bước vào cửa cung đã lập tức cải trang thành tùy tùng đi theo phía sau hắn. Còn tên tùy tùng có dáng dấp giống hắn đến 7-8 phần, đeo mặt nạ ra người cải trang thành hắn. Cả hai lập tức chia nhau ra hành động. Vân Chính luồng lách trong bóng tối đến ngự thư phòng, còn tên tùy tùng thì đi thẳng đến cung điện của Mạc Siêu Hoàng theo sắp xếp. Vân Chính thất ẩn thoát hiện trong bóng tối, tránh đoàn gác lính đi tuần tra. Cuối cùng hắn ta cũng đến trước ngự thư phòng. Hắn ta cong khóe môi lên cười đến khoái chí. Bọn người Trung Nguyên cũng chỉ có được điều đó. So với Vân La Quốc của hắn thì là một tên khổng lồ không có đầu óc. Hắn lén lút nhìn tới nhìn lui, chờ cho đoàn lính gác rời khỏi thì lập tức đẩy cửa vào ngự thư phòng. Bên trong tối đen như mực, nhìn trái, nhìn phải, hắn quyết định sẽ làm lục tìm Ngọc Tỷ. Lần mò trong bóng tối khoảng nửa canh giờ, cuối cùng đằng sau, bức tranh phía sau thư án, hắn tìm thấy một chiếc hộp bằng vàng rồng. Mở hộp ra, hắn vui sướng muốn thốt lên thật to, nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên quân lính từ ngoài cầm đuốc xông vào bao vây lấy hắn. Hắn trừng mắt lớn kinh ngạc nhìn hai người xuất hiện cùng với binh lính, đó chính là Mạc Siêu Huân và Tịch Huyết. Sau cùng chính là một người nữa bước vào khiến hắn tái mét mặt mũi, miệng há hốc không thể thốt nên lời. Bắt phản tặc lại cho trẫm! Mạc Siêu Thần đứng tức giận, phất tay áo ra lệnh cho binh lính. Lập tức Tam Hoàng Tử Vân Chính rút kiếm ra ý đồ chạy trốn, nhưng đã không thể thoát khỏi mười mấy người bao vây, cuối cùng bị bắt đè xuống trước mặt thần đế. Tại sao ngươi chưa chết? Vân Chính siết chặt nắm tay, không can tâm giết lấy căm hờn. Nàng đang ở đâu? Giọng nói lạnh lẽo của Tịch Huyết làm Vân Chính rất lạnh. Ánh mắt khủng bố nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến Vân Chính bất giác run rẩy cơ thể. Khí thế vừa nãy bị đè bẹp xuống đến tận cùng. Bốn hoàng tử ta không biết ngươi đang nói ai. Vân Chính run run khóe môi, xoay đầu tránh đi ánh mắt của Tịch Huyết. Tịch Huyết tức giận, một tay nắm lấy cổ hắn nâng lên bóp thật chặt. Nói mau, nàng đang ở đâu? Vân Chính vùng vẫy trong không khí, đập đập tay hắn ra hiệu. Tịch Huyết buông tay ra, hắn sẽ nói. Lúc này Tịch Huyết mới thong thả thả lỏng tay, nhưng vẫn còn nắm lấy cổ hắn gần lên. Nói, ta thực sự không biết ngươi nói ai. Vân Chính ảo não nói, chẳng lẽ ngoài kế hoạch hắn đã lập ra còn có một việc gì mà hắn chưa biết nữa sao? Hắn ta thực sự không biết. Mạc Chi Huân vỗ vai Tịch Huyết nói, theo phản ứng của tên này, có vẻ như còn một thế lực khác đứng sau mà ngay cả hắn cũng không biết là ai. Nếu như hắn là người bắt Nguyệt Nhi, thì hắn ta sẽ nhất định biết người ba bọn họ đã cùng vào cung vào đêm hôm đó để cứu đại ca. Như vậy, người thực sự bị bắt đi là Nguyệt Nhi của hắn là một người khác. Nghĩ như vậy, Tịch Huyết buông tay để Vân Chính ngã xuống nền nhà. Thần đế thấy không hỏi được tung tích của đệ muội, cười lạnh nhìn Vân Chính, đem nghịch tặc dài vào đại lao hình bộ chờ ngay xét xử. Ta không can tâm, không can tâm, bọn thối tha các ngươi làm sao có thể để cho ta mừng tử ta, ta không quan tâm. Vân Chính lại kêu gào căm tức. Đợi cho tất cả binh lính rút hết, cả ba đóng cửa ngự thư phòng rồi ngồi xuống bàn trà, bầu không khí trầm mặc bao trùm. Lần này nhờ có hai đệ muội ta mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mạc Siêu Thần cảm kích nói với Mạc Siêu Huân và Tịch Huyết. Mạc Siêu Huân lắc đầu mỉm cười, trong đáy mắt xẹt qua nhu tình có như không. Nhờ có việc lần này, đệ và Y Nhi đã có thể ở cạnh nhau một lần nữa. Lần đó nhờ vào tài dịch dung của mình, hai liền tự y đã dịch dung cho người khác thành Tịch Huyết và Mạc Siêu Huân, thay bọn hắn vào đại lao giám sát cho bọn còn lại. Hiện tại nàng cũng đang ở bí mật của bọn họ. Còn về việc vì sao nàng một lần nữa lại đồng ý ở bên cạnh Mạc Siêu Huân thì sẽ được nhắc đến sau. Đệ sẽ đi tìm nàng. Tịch Huyết đứng dậy bước ra khỏi ngự thư phòng. Từ ngày Dạ Nguyệt bị bắt đi, càng ngày lẫn đêm hắn đều cải trang thành người khác đi tìm nàng như kẻ điên. Tin tức mà ám vệ cung cấp, bất kể là ở đâu, hắn cũng đều đi xác nhận, nhưng vẫn không tìm thấy nàng. Hắn thực sự lo lắng muốn điên lên rồi. Liệu nàng có làm sao không? Tên bịt mặt đó có làm gì nàng không? Chỉ cần nàng chịu một vết thương nhỏ, tim hắn cũng giống như bị ai bóp chặt. Nếu nàng có mệnh hệ gì, hắn cũng không biết bản thân sẽ như thế nào nữa.

cũng có mấy tên đã thoát được. Lúc đó vì quá gấp mà đuổi theo Nguyệt Nhi nên hắn không kịp suy nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ A Tu chính là đồng bọn của đám người mặc đồ đen đã bắt Nguyệt Nhi đi? Và hiện tại nàng ta đang ở trong đây sao? Nếu tìm thấy nàng ta thì có thể bắt nàng ta khai ra chỗ Nguyệt Nhi của hắn. Tịch Khuyết lập tức bước vào phía bên trong Vạn Hoa Lâu. Tiên người vừa đi vừa mới phớt ngang người hắn, vừa nhanh chóng lẩn vào trong đám đông Vạn Hoa Lâu. Dạ Nguyệt nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng, đến khi xác nhận không có ai đột nhiên bước vào. Đang chuyển tầm mắt sang nhìn cái cửa sổ trong phòng. Mấy bữa nay, nàng luôn chú ý đến nó, nhưng không hiểu vì sao, khi chuẩn bị xuống giường, thì lập tức có người mở cửa xông vào nhìn ngó nàng. Nàng thực sự muốn mắng người mà. Dạ Nguyệt đánh bạo, nàng thử để chân xuống giường rồi đứng dậy. Sau đó lại quay qua lo lắng nhìn về phía cửa phòng. Vẫn không có động tĩnh gì đặc biệt. Dạ Nguyệt hú hét trong lòng, nhảy tưng tưng về phía cái cửa sổ, nghiêng người đẩy nhẹ cho cửa sổ mở. Hắn ta thực sự có canh phòng cẩn thận không đấy? Dạ Nguyệt bĩu môi xem thường. Nhưng khi nàng nhìn xuống cửa sổ thì không khỏi hết hồn. Đại loại là vị trí của nàng đang ở tầng 3 của Hoa Lâu. Bên dưới con đường nhỏ vắng người, còn có hai tên mặc quần áo nông dân đứng phía dưới. Thoạt nhìn bọn hắn đang đứng nói chuyện với nhau trao đổi vui vẻ, nhưng nàng nhận thấy ánh mắt bọn họ chốc chốc lại nhìn lên về phía nàng. Nàng biết chắc chắn bọn họ chính là thuộc hạ của tên biến thái đó. Nàng thực sự muốn hét lên cứu tôi với, nhưng nếu làm như vậy thì nàng sẽ bị xử ngay lập tức, không thể trốn tránh đi gặp sư phụ được nữa. Dạ Nguyệt ảo não ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhíu mày suy nghĩ. Nàng có nên tiếp tục cách thức của thế giới bên kia nữa không? Đi nhà xí rồi trốn đi. Cơ mà ở đây nhà xí không giống như ở thế giới bên kia, làm sao áp dụng đây? Nên mấy ngày vừa qua, nàng mới không biết làm sao để thoát được bằng cách này. Hơn nữa, mỗi lần đi nhà xí là mỗi lần chính cái tên biến thái đó dẫn nàng đi, nên nàng mới không làm gì được. Võ công hắn quả thật rất cao cường. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng vẫn muốn đi nhà xí. Dạ Nguyệt la hét ầm ĩ. Có ai không? Ta muốn đi nhà xí. Lập tức cửa phòng bật mở, tên các cửa bước vào hung hăng nhìn nàng. Người thật là phiền phức, chủ công có chuyện bận ra ngoài rồi. Người chờ người về rồi đi. Dạ Nguyệt bĩu môi. Phiền phức cái rắm á. Cái này là việc cấp bách, cần phải giải quyết ngay lập tức. Bộ hắn không biết sao? Ta không nhịn được nữa, ngươi không dẫn ta đi thì ta đi ngay chỗ này. Dạ Nguyệt ức ức. Dạ Nguyệt ức chế la hét, nàng lại áp dụng thật tốt cách thức như trước. Chỉ cần không có tên biến thái đó ở đây thì nàng tin nàng có thể chạy thoát được. Tên gác cửa quắc mắt nhìn nàng, rồi hắn lấy một cái vạt áo vắt trên bức bình phong, chùm lên đầu nàng, phủ xuống tới giường, để nàng che kín mặt cùng dây chói tay nàng. Gọi thêm một tên nữa vào, cởi dây chói dưới chân nàng, rồi cùng hắn ta áp giải nàng đi nhà xí. Dạ Nguyệt lầm bầm trong miệng, tại sao bọn hắn lại không cởi dây chói ra tay nàng chứ? Đủ keo kiệt. Dạ Nguyệt theo bước chân của hai tên đó đi, xuống dưới lầu dưới tầng sách, mà lúc này Tịch Khuyết cũng vừa đi vào. Hắn vừa nhíu mày nhìn hai tên đó đang nắm lấy một cô gái dẫn đi. Còn tiện nhân này bị bệnh thủy đậu mà lại giấu bọn ông, nếu lỡ lây nhiễm cho người khác thì bọn ông phải nói thế nào với bà chủ đây? Một tên quát lên, tất cả mọi người đều tránh xa bọn hắn. Bọn hắn mạnh bạo kéo nàng đi thật nhanh, quẹo vào sau nhà sau Vạn Hoa Lâu. Mà lúc này thì Khuyết đang sững người lại trong đám đông ồn ào. Lúc nãy thì hắn đi lướt qua người vị cô nương đó, hắn cảm thấy một loại hương vị rất quen thuộc và mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt. Dạ Nguyệt bị dẫn đi đến nhà xí sau nhà, bọn hắn kéo áo trùm xuống, trừng mắt nhìn nàng. Đừng có mà giở trò. Không cười sói làm sao ta đi được? Dạ Nguyệt cũng trừng mắt nhìn lại bọn họ. Mặc kệ ngươi, đi nhanh còn trở về phòng. Tìm các cửa đẩy nàng vào trong nhà xí. Dạ Nguyệt tức giận đóng cửa lại. Được rồi, tiếp theo nàng sẽ cho bọn hắn một bài học nhớ đời. Dạ Nguyệt hét lên trong nhà xí. Bọn hắn lập tức đạp cửa gỗ xông vào xem tình hình. Nàng giơ chân đạp vào chỗ hiểm của tên đầu tiên. Hắn đau khổ mà ôm lấy chỗ đó. Tiếp theo, nàng dùng hai tay bị chó chặt của mình thành một vòng, kéo đầu tên đó đè xuống đầu hố xí, rồi đập mạnh vào sau gáy làm hắn bất tỉnh. Tên còn lại vừa thấy tên này bị tấn công, lập tức la lớn lên gọi người tiếp viện. Nhưng Dạ Nguyệt đã kịp lúc lao mạnh đầu vào ngay miệng hắn, khiến hắn ta ôm miệng không thể hét được. Nhưng khi nàng tưởng đã giải quyết được bọn chúng, thì phía sau lại xông ra vài tên cầm đao trong tay. Dạ Nguyệt tái mặt lại, lần này nàng tiêu đời rồi. Bọn chúng xông một lượt, dí nàng vào trong góc tường. Nàng nhớ rất rõ, tên biến thái đó còn nói nếu nàng bỏ trốn thì giết không tha. Dạ Nguyệt âm thầm mặc niệm cho bản thân mình. Nàng chỉ tiếc là trước khi bị chém chết trong đau đớn, nàng không thể nhìn thấy sư phụ và ba mẹ của mình. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng gọi quen thuộc trầm ấm kèm theo lo lắng vang lên. Nguyệt Nhi! Chương 54. Tịch Huyết tối sầm mặt lại khi thấy hai bà tỷ nam nhân đang cầm dao tấn công Dạ Nguyệt. Xung quanh lại thêm một đám nam nhân có vũ khí vây quanh nàng. Hắn nhanh chóng lướt nhanh như cơn gió, trường kiếm rút ra nhanh chớp nhoáng. Ánh sáng bạc lóe lên, tiếng hét đau đớn đến chói tai. Mắt đang nhắm lại, đón chờ đau đớn nhưng lại chẳng thấy gì. Sợi dây trên tay cũng đột nhiên rơi xuống. Dạ Nguyệt hé mắt ra thì chỉ nhìn thấy một tên nam nhân đang nằm lăn lộn. Hai tay của bọn họ đều bị cắt đứt rơi bên cạnh. Máu tự động mạch chủ bắn ra không ngừng. Mà một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trước mặt nàng. Thanh kiếm nhuyễn trên tay lại không hề dính chút máu, vẫn là tia sáng bạc lạnh lẽo ầm hàn. Hiên! Dạ Nguyệt hớn hở, ôm chầm lấy hắn từ phía sau, reo lên vui mừng, cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần có sư phụ ở đây thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Nàng không sao chứ? Tịch Huyết nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn nhìn về phía đám người đang vây trước mặt hai người. Ta không sao. Dạ Nguyệt lắc đầu, rồi dụi đầu vào lưng hắn, mùi hương quen thuộc của sư phụ, nàng rất nhớ. Ha ha, một giọng cười khàn đục, ồ ồ vang lên. Từ trên nóc nhà thật cao phía trên của vạn hoa lâu, nam nhân đeo mặt nạ đồng, phi thân xuống đứng đối diện với Tịch Huyết. Người cũng thật giỏi, không ngờ lại có thể tìm đến nơi này. Cũng phải cảm tạ thuộc hạ thân tính của ngươi. Tịch Huyết nhếch khóe môi, cười chế giễu, trong mắt là một tầng sương lạnh. Nam tử mang mặt nạ đồng nhíu mày, mắt quét qua tia nghi ngờ, rồi bất chợt hắn cười thật to. Ánh mắt tà dâm nhìn sang Dạ Nguyệt đang ló đầu từ sau lưng Tịch Huyết. Ta cũng phải cảm tạ thê tử của ngươi, ta đã cho một đêm thật khó quên. Ngươi, tên khốn khiếp, đừng có nói xạo. Dạ Nguyệt nổi điên lên, nhất thời giọng điệu của nàng hiện. Ngươi, tên khốn khiếp, đừng có mà nói xạo. Dạ Nguyệt nổi điên lên, nhất thời dùng giọng điệu của người hiện đại là hét. Nhưng đột nhiên, nàng có cảm giác luồng khí lạnh đang tản ra lạnh lẽo, nhiệt độ không khí giảm xuống tận âm độ, khiến nàng rùng mình. Ngẩng đầu lên, sư phụ đang im lặng đứng bên cạnh. Nàng hết hồn, nhìn vào trong đôi mắt hẹp dài của hắn. Trong đó là tầng tầng lốc xoáy như gió bão. Nàng run rẩy cơ thể. Sư phụ thực sự đang rất tức giận. Tia sáng bạc lóe lên, bốn tên nam nhân phía bên tay phải sụp xuống, nằm lăn lộn la hét đau đớn. Máu từ chân bọn hắn tuôn ra không ngừng. Mà Tịch Huyết đang đứng ở phía sau đám người đó, tay ôm chặt lấy eo của Dạ Nguyệt. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, tia sáng màu xanh sáng rực trên nền trời. Lập tức, một đám hắc nhân từ đâu xuất hiện, bao vây lấy đám người đang cầm đao cùng tên nam nhân đeo mặt nạ. Tình thế bỗng chốc xoay chuyển, khiến nam nhân đeo mặt nạ trừng mắt không thể tin được. Bắt hết đám người này lại. Tịch Huyết gầm lên, tay càng siết chặt tới hồng Dạ Nguyệt, kéo nàng sát vào cơ thể của hắn, giữ nàng thật chặt như sợ nàng bị bắt đi. Đôi mắt đỏ ngầu âm độc liếc nhìn Tịch Huyết, hắn rút kiếm ra đánh thẳng về phía lưng Tịch Huyết và Dạ Nguyệt. Vì Quyết lập tức cản lấy đường kiếm, đẩy Dạ Nguyệt tránh xa ra khỏi hắn. Cả hai bắt đầu chiến với nhau, đường kiếm linh động thanh thuần đối với đường kiếm ma quỷ độc ác, từng chiêu thức như muốn lấy mạng người khác của tên đeo mặt nạ. Cơ thể của thê tử ngươi thật mềm mại, vết sẹo nhỏ nhắn phía lưng bắp đùi cũng thật là đẹp. Hắn cười xảo trá, đôi mắt Tỷ Quyết càng tối thẫm lại, sâu hun hút, như vần tục đen ngòm. Hắn bắt đầu xuống tay tàn nhẫn hơn nữa, di chuyển nhanh chớp nhoáng, đường kiếm liên tục rơi vào những chỗ hiểm của tên đeo mặt nạ, nhưng đều bị tên đeo mặt nạ cản lại. Hắn ta âm thầm nở nụ cười gian xảo. Hiên, đừng nghe hắn nói. Dạ Nguyệt lo lắng nhìn Tỷ Quyết và tên đeo mặt nạ. Mặc dù bề ngoài sư phụ đang ở thế trên, nhưng sư phụ đã mất bình tĩnh rồi. Tất cả mọi động tác của sư phụ đều bị tên kia đọc được và dễ dàng phản đòn. Hai thanh kiếm lóe lên chạm vào nhau, văng ra xa, đâm vào tường bên kia. Hai người tiếp tục đánh nhau bằng tay không. Đang lúc cuộc chiến nổ ra quyết liệt, tên đeo mặt nạ mắt dệt qua tia giả hoạt. Hắn dùng ám khí về phía Tỷ Quyết. Tỷ Quyết nhanh chóng né được, nhưng lại trúng một chưởng ngay chán và bay xa văng vào vách tường, máu đỏ phun tươi trên nền đất. Hiên! Dạ Nguyệt hét lên, định trả lại Tỷ Quyết, nhưng tên đeo mặt nạ bay qua định tóm lấy nàng. Dạ Nguyệt chớp lấy thanh kiếm trên nền đất, dựa vào thế võ cổ Nhật xưa mà sư phụ đã dạy, nàng đánh thẳng về phía tên đeo mặt nạ đang đẩy lùi hắn. Tên đeo mặt nạ lập tức lùi về phía sau, môi mỏng khẽ nhếch cười thích thú. Không ngờ nàng cũng biết võ, tuy không có nội lực. Chỉ vì chân tay bị trói thôi, Dạ Nguyệt lạnh lẽo nói. Nàng vừa chĩa mũi kiếm về phía lui, vừa phía đi về phía Tịch Khuyết, đứng chắn trước mặt hắn bảo vệ. Tịch Khuyết quệt máu ở miệng, lạnh nhạt đứng dậy. Đầu hắn thực sự rất đau, nhưng hắn vẫn ra vẻ chẳng có gì. Nắm lấy tay nàng kéo lại về phía sau mình. Binh lính sẽ nhanh chóng đến sớm thôi. Tịch Khuyết cười lạnh, vừa nãy, đợt sau đó cũng là địa báo cho Mạc Chiêu Huân biết vị trí của hắn. Tên đeo mặt nạ nở nụ cười, ánh mắt không che giấu sát khí nhìn Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt, rồi hắn hét lên chói tai trên vách tường. Rút! Tịch Khuyết ánh mắt cảnh cáo đối với hắn, Dạ Nguyệt quắc mắt nhìn hắn không e ngại. Dám dạ càng chiếm thế thượng phong, đẩy lùi đám người của tên đeo mặt nạ đồng. Tiếng dao kiếm chạm vào nhau khắp mọi nơi xung quanh, vừa đánh đám người mặt nạ đồng vừa tháo chạy rút lui. Món nợ này, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Tiếng nói vọng lại, tên đeo mặt nạ đồng nhảy xuống vách tường, rồi biến mất vào khung trung, theo sau hắn là đám thuộc hạ của mình. Không cần đuổi theo. Tỷ Quyết nhìn theo hướng bọn chúng biến mất, trầm ngâm nói, tốc độ di chuyển rất nhanh, võ công cũng lợi hại chẳng thua gì ám độc. Rốt cuộc, bọn chúng là ai? Có thù oán gì với nàng và nhị ca? Dạ Nguyệt lúc này mới kéo nhẹ vạt áo của Tỷ Quyết, nhỏ giọng nói, Hiên, cảm ơn chàng. Rồi nàng lo lắng, nhìn, không sao chứ? Tỷ Quyết quay qua, cúi đầu xuống chăm chú nhìn nàng. Không nói lời nào, liền nắm chặt tay nàng dẫn nàng đi vào phủ quốc công. Nguyệt Nhi, Hách Liên Tử Y vừa thấy Dạ Nguyệt bước vào sảnh chính liền chạy đến ôm lấy nàng, rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không sao. Muội có bị thương ở đâu không? Tỷ, muội không sao. Dạ Nguyệt phút phút lưng nàng an ủi, hắn không có làm gì muội. Vừa nói câu này, Dạ Nguyệt còn lén lén nhìn Tịch Khuyết đang đứng ở bên cạnh. Muội làm ta lo quá. Hách Liên Tử Y vừa cười vừa lau nước mắt. Mạc Chiêu Huân cũng đi đến bên cạnh, cười rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp, ánh mắt không che giấu được tia thích thú. Đệ muội, muội không sao là tốt rồi. Mấy hôm nay đệ ấy như muốn lật tung cả cái kinh thành để lên để tìm muội đấy. Dạ Nguyệt trong lòng dâng lên ấm áp. Nàng biết chắc chắn sư phụ sẽ đi tìm nàng mà. Ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, Dạ Nguyệt mỉm cười đầy cảm kích. Nhưng chưa kịp cảm kích, nàng lại bị hắn ta kéo lấy tay kéo đi. Hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào. Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y nhìn nhau vẻ khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hiên. Dạ Nguyệt nhíu mày gọi. Nàng cảm giác hình như sư phụ vẫn còn rất giận. Nhưng sư phụ giận chuyện gì? Chẳng lẽ sư phụ tin những lời mà tên khốn đó nói sao? Sư phụ nghi ngờ nàng. Hai người đi vào trong căn phòng lớn của Thầy Quyết. Hắn lặng lẽ đóng chặt cửa, rồi quay qua chăm chú nhìn nàng. Đột nhiên, miệng hắn phun ra một cụm máu tươi, cơ thể ngã về phía trước. Dạ Nguyệt hoảng hốt đón lấy cơ thể Thầy Quyết, khuỵu gối xuống vì sức nặng của cơ thể. Mặt nàng tái nhạt không còn chút máu, lo lắng bắt mạch cho hắn. Chàng bị nội thương. Dạ Nguyệt trợn mắt, nhìn người đang nằm trong vòng tay nàng. Vậy mà sư phụ lại có thể gạt nàng được và tự y tỉ cho đến tận bây giờ. Hắn có làm gì nàng không? Thầy Quyết đột nhiên lên tiếng. Hắn cố gắng ngồi dậy, đưa tay ôm lấy hai má nàng. Mày nhíu chặt khó chịu, ánh mắt như chịu đựng một cái gì đó vô cùng tức giận. Điều hắn nói có phải thật không? Chàng không tin ta. Dạ Nguyệt càng không thể tin vào tai mình. Sư phụ sao lại hỏi nàng như thế? Thầy Quyết im lặng nhìn nàng không nói gì, rồi hắn xoay mặt qua hướng khác. Hắn nói đúng, nàng có một vết sẹo tròn trong bắp đùi trái. Dạ Nguyệt nhắm chặt mắt lại. Điều đó chẳng chứng tỏ được chuyện gì hết. Nàng thực sự muốn hét lên như vậy, nhưng bất chợt nàng nở nụ cười chua xót, nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nữa. Ta không có gì để giải thích. Ta đã trao hết tất cả cho chàng, cũng không có cách nào chứng minh được ta trong sạch. Thầy Quyết nắm chặt lấy vai nàng, ánh mắt không che giấu được tức giận, hắn rít lên. Nàng là thế tử của ta à? Chỉ ở cái thế giới kia thôi. Dạ Nguyệt quắc mắt nhìn hắn, cũng tức giận hét to. Ở đây, chàng không còn là Lăng Chi Hiên của ta nữa, mà chàng là Tịch Quốc Công chiến công lẫy lừng của thiên hạ. Ta và chàng cũng chưa từng làm lễ thành hôn ở thế giới này, nên chúng ta vẫn chỉ là hai con người xa lạ của nhau. Nếu là sư phụ trước đây, chắc chắn sẽ tin tưởng nàng, cho dù người khác có nói gì. Nàng vẫn muốn trở về thế giới của mình, ngay lập tức. Nàng cũng sư phụ đã từng nói, bất kỳ ai cũng có thể hiểu nhầm, nhưng chỉ riêng hai người là không thể hiểu nhầm nhau, phải tin tưởng lẫn nhau. Nàng biết sư phụ đã quên mất điều này, nhưng nàng không trách, chỉ là sư phụ lại không tin tưởng nàng. Một khi bị người khác chạm vào giới hạn của mình, nàng sẽ chết để bảo toàn lời hứa trung thủy của mình. Thầy Quyết choáng váng, nàng nói đúng. Ở thế giới này, hắn chưa từng cho nàng danh phận chính thức, ngoại trừ trong lòng hắn là như vậy. Cho nên, nàng cho hắn chạm vào mình. Chàng nói gì? Dạ Nguyệt mở to mắt ra nhìn hắn. Nàng càng không thể tin được nữa rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra với sư phụ của nàng, với người luôn tin tưởng nàng vô điều kiện từ trước đến bây giờ? Dạ Nguyệt nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người hắn. Nàng cười lớn đầy mỉa mai. Phải, ta là người cho hắn chạm vào mình. Nói vậy, chắc chàng có vừa lòng đúng không? Tịch Khuyết tối sầm mắt lại. Hắn đè chặt cơ thể nàng xuống đất. Vệt máu tươi của hắn nhuốm vào áo nàng, đỏ tươi những đóa hoa châu sa nở rực rỡ. Thì Quyết đưa tay nắm chặt lấy nàng. Ngày mai chúng ta sẽ lập tức thành thân. Ta không muốn. Dạ Nguyệt đột nhiên cảm thấy buồn cười. Vừa cười mắt nàng vừa lấp lánh những giọt nước trong suốt. Ta không còn trong sạch, chàng vẫn muốn lấy ta làm thế tử. Thì Quyết thấy nàng cười thê lương, trái tim như bị ai bóp nghẹt đau đớn. Nhưng khi nghĩ đến tên nam nhân đó chạm vào nàng, hắn không thể kiềm chế được bản thân. Đôi mắt hắn gằn lên ghen tuông, hắn lại bật tốt lên những lời khiến hắn lo sợ. Nàng muốn rời đi, nàng muốn rời khỏi ta sao? Đúng, ta muốn đi, ta muốn trở về với lão sư phụ. Dạ Nguyệt kiên quyết nhìn hắn. Chàng từng nói với ta, cả thế giới này có hiểu nhầm chàng, chỉ riêng ta là không được. Nếu chàng đã không tin ta, thì ta cũng không thể ở cạnh chàng được nữa. Nàng về với sư phụ hay muốn đi tìm tên nam nhân đó? Thì Khuyết cười chua xót, hắn nhắm mắt, vẽ lại cảnh thống khổ bi thương. Ta không muốn tranh cãi với chàng nữa. Có một người luôn luôn tin tưởng ta, ta muốn ở cạnh người đó, người thật sự thuộc về ta, người mà ta thực sự thuộc về. Không phải là chàng, cũng không phải là tên khốn khiếp kia. Dạ Nguyệt nở nụ cười thanh mát như ánh sáng mặt trăng. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, dường như nàng đang lạc vào một đoạn ký ức trước đây của mình. Biết đâu được, khi dùng cách này, ta có thể gặp lại được người đó ở thế giới bên kia. Nàng muốn làm gì? Tỷ Khuyết lo sợ nhìn nàng như vậy khiến hắn có một linh cảm xấu, đầu hắn lại đau như có một vật nặng đang đập vào. Hắn cố kiềm chế lại những cơn đau buốt hành hạ. Không còn liên quan đến chàng nữa. Dạ Nguyệt lặng lẽ đứng dậy, quay lưng về phía hắn, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang dần lạnh lẽo. Nàng cố kìm nén lại cơn run rẩy, nước mắt tuôn ra không ngừng. Ta sẽ nói với Tử Y tỷ, chàng bị nội thương. Có nhị ca ở đây thì nội thương của chàng sẽ sớm được chữa khỏi. Tại sao nàng không giải thích với ta? Chỉ cần nàng nói nàng không có, ta liền tin nàng. Tịch Khuyết ôm chặt lấy đầu mình, vừa ôm, hắn vừa nhanh chóng nắm lấy tay nàng, giọng điệu như van xin, khó khăn nói, hãy nói nàng yêu ta. Ta yêu Lăng Chi Hiên, người đàn ông thật sự yêu ta và cần ta. Dạ Nguyệt ngừng mặt lên trời, nàng hít vào một hơi thở, rồi thở ra thật mạnh, như để ngăn dòng nước mắt đang chảy ra của mình. Cũng là người luôn luôn tin tưởng ta nhất. À! Tịch Khuyết hét lên đầy đau đớn, hắn ngã quỵ xuống nền đất một lần nữa, ôm chặt lấy quả đầu mà quằn quại thống khổ. Hiên! Dạ Nguyệt hoảng hốt quay lại, chẳng lẽ một trường đó không chỉ làm sư phụ bị nội thương mà còn ảnh hưởng đến não? Làm sao đây? Nếu não sư phụ mà bị xuất huyết thì chắc chắn là... Nhị ca, Tử Y tỷ! Dạ Nguyệt ôm chặt lấy Tịch Khuyết hét lớn lên. Giờ phút này, nàng thấy bản thân thật vô dụng. Kim châm của nàng đã bị tên khốn kia lấy rồi. Nàng phải làm sao bây giờ? Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y nhanh chóng tông cửa đi vào. Tử, kim châm! Dạ Nguyệt cấp rút hét lên. Nước mắt nàng trực rơi ra. Sư phụ của nàng, sư phụ của nàng. Nàng không muốn sư phụ xảy ra chuyện gì. Xin ông trời đừng cướp lấy sư phụ của nàng. Nàng chỉ nhất thời nóng giận nên mới nói rời đi thôi. Nàng không muốn xa sư phụ. Nàng không muốn. Hách Liên Tử Y lập tức lấy kim châm từ trong vật áo, chảy ra xuống đất, rút kim châm vào huyệt trên trán rồi trên đầu Tịch Khuyết. Tịch Khuyết từ từ yên tĩnh lại. Hắn nằm bất động trong lòng Dạ Nguyệt, mắt nhắm nghiền an tĩnh. Không sao nữa rồi. Hách Liên Tử Y nhẹ giọng nói. Huyết tụ đã tan, chỉ có điều phải điều trị nội thương nữa thôi. Dạ Nguyệt gật gật đầu, cơ thể nhỏ nhắn của nàng vẫn ôm chặt lấy hắn không buông. Đệ muội, tam đệ sẽ sớm tỉnh lại thôi, để ta để đệ ấy lên giường. Mạc Chiêu Huân cùng Dạ Nguyệt đỡ Tịch Khuyết lên, di chuyển lên giường. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, rồi nàng ngồi xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay hắn không buông. Chàng nhất định không được có chuyện gì. Giọng điệu run rẩy, Dạ Nguyệt áp má vào bàn tay to lớn ấm áp của hắn. Chàng nhất định phải tỉnh dậy. Làn ranh giới. Cơn gió thoảng xẹt qua. Thái hậu đang ngồi thưởng thức trà trên ghế phụng. Bà ta buông ly trà, lạnh nhạt nói, mọi chuyện thuận lợi không? Ta đã làm theo kế hoạch của bà. Còn có xảy ra đúng dự đoán của bà hay không thì không nằm trong phạm vi giao kết của chúng ta. Tên đeo mặt nạ đồng đột nhiên xuất hiện trên trần nhà, giọng điệu giễu cợt. Bên đây, ta cũng đã sắp xếp xong rồi. 3 ngày sau, ta sẽ cho người chuyển 10 vạn lượng cho ngươi. Thái hậu tào nhã, hớp một ngụm trà, rồi bà ta cong khóe môi lên thành một đường cong hoàn hảo. Ta trông chờ vào những lần giao kết của chúng ta sau. Tên đeo mặt nạ cười khẽ, rồi hắn vụt biến mất. Lúc này, Mạc Chiêu Hoàng từ phía bức bình phong đi ra, nũng nịu nói, mẫu hậu, thực sự sẽ như người dự đoán chứ? Khuyết ca ca sẽ bỏ con tiện nhân đó chứ? Nam nhân há có thể chấp nhận được thê tử của mình thất thân, chỉ cần nó không còn trong sạch thì sẽ bị vứt đi như đôi giày rách thôi. Nào đến đây, ngồi với mẫu hậu. Đôi mắt xẹt qua thì giảo hoạt. Thái hậu ôn nhu, cười vỗ vỗ vào trống cạnh mình. Rồi chàng sẽ chọn con sao? Mà Chiêu Hoàng lo lắng nói, nhưng trong giọng vẫn ẩn chứa tia hả hê vui sướng. Có ai ra làm chủ cho con, lần này nó sẽ không còn lý do nào để có thể trốn tránh được nữa. Thái hậu nói chắc như đình đóng cột, không giấu được sự tin tưởng trong giọng nói. Bà ta có thể để kế hoạch của mình rất hoàn hảo. Mọi thứ bà ta đều nắm trong lòng bàn tay, không gì có thể thoát được. Làng ranh giới. Dạ Nguyệt lấy khăn sạch, nhúng vào thuốc nước ấm, vắt khô, rồi lau mình cho sư phụ. Hiên, ta xin lỗi chàng, vì ta đã nói muốn rời đi. Sau này, cho dù chàng có mắng, có hiểu nhầm ta như thế nào, ta cũng nhất định ở cạnh chàng. Giải thích rõ ràng mọi việc với chàng. Chỉ cần một ngày, chàng nói cần ta, thì ta nhất định ở bên cạnh đến cùng. Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng muốn thực sự với sư phụ. Nàng áp dụng biện pháp của Vân Nhi trước đây khi Hoàng Chí bất tỉnh. Nàng nghe nói bác sĩ, mặc dù không thể mau chóng tỉnh dậy, nhưng người rơi vào trạng thái này có thể nghe được giọng nói của người thân. Ở nơi này, sư phụ không có ai thân thiết, chỉ có nàng thôi, nên nàng càng phải làm thật nhiều. Nàng không muốn từ bỏ, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi. Với Tử Y Tỷ nói, máu đã bẩn trong sư phụ tan rồi, chỉ cần thời gian nghỉ ngơi để sư phụ tỉnh lại. Lâu mình cho tỷ khuyết xong, Dạ Nguyệt ngồi xuống giường của hắn, vuốt ve vào khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của hắn, rồi nàng cúi xuống hôn vào môi hắn. Chàng ở đây đợi ta, ta sẽ đi lấy cháo cho chàng. Dạ Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên tay nàng bị người ở đó nắm lại. Vợ yêu, em lại to gan tấn công lúc anh không đề phòng nhé. Dạ Nguyệt kinh ngạc quay đầu, Lăng Chỉ Hiền đã cong khóe môi lên, cười đến đáng đánh đò nhìn nàng. Chương 52. Đêm khuya tĩnh mịch, ánh sáng từ chiếc đèn lồng bát giác trên những hành lang dài uốn khúc quanh co mờ ảo lung lay. Mái đình rồng rát vàng uốn lượn trong đêm tối. Phía trước, một núi xà trông cùng ngự long, đoàn lính canh đi ngang đi lại gác đêm. Đợi bọn họ đi xa, ba bóng đen từ từ cửa tròn đường chính đối diện, nhanh chóng chạy nấp vào sau tán cây của núi giả. Nhìn về phía trước cửa tròn bên, có hai lính gác đang canh chừng trước cửa phòng thần đế. Đợi một lúc, lại thấy đoàn lính canh đi tuần tra, quan sát động tĩnh xung quanh. Ba người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Đợi đoàn lính tuần tra đi khỏi, thì Mạc Chiêu Huân vận phiên công, nhanh như chớp đánh ngất hai tên lính đang gác ngoài phòng thần đế. Ra hiệu cho Tỷ Khuyết và Dạ Nguyệt, Mạc Chiêu Huân đẩy nhanh cửa bước vào. Tỷ Khuyết giúp Mạc Chiêu Huân kéo hai tên lính vào trong phòng, cởi y phục bọn hắn rồi mặc vào. Trước khi bước ra khỏi phòng, Tỷ Khuyết quay đầu nhìn cô gái nhỏ. Bọn họ chỉ còn thời gian khoảng một canh giờ để giải độc cho thần đế. Ta chờ nàng ở bên ngoài. Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, thấy Tỷ Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân đóng cửa lại. Nàng xoay người, nhìn nam tử mặt tái nhợt trên giường, gương mặt giống Thái Hậu vài phần. Nhưng nàng chắc chắn, nét cương nghị anh tuấn của bạn thần đế là di truyền từ tiên hoàng. Dạ Nguyệt lấy giải dược cùng một lọ trắng sứ từ trong vạt áo, nhanh chóng bước đến bên giường thần đế. Lão sư phụ dặn dò, thuốc này vào trong cơ thể, đúng một canh giờ sau mới phát huy tác dụng. Muốn thời gian nhanh hơn, cứ cách nửa ly trà phải bổ sung chất lẫn đặc biệt. Cơn gió xoẹt ngang qua, miệng Dạ Nguyệt bị bịt kín lại, hai gọng kìm cứng như sắt tóm chặt lấy cổ nàng từ phía sau. Bất ngờ bị tóm, Dạ Nguyệt lập tức vùng vẫy nhưng vô ích. Hắn ta có võ công cùng nội lực của người cổ đại, hơn nữa còn rất cao cường, nàng biết bản thân đánh không lại. Dạ Nguyệt nhanh trí tháo chuỗi hạt dây ném mạnh về phía cửa, nàng cảm giác có tiếng cười khẽ vang lên phía sau. Lúc này, Tỷ Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân xông vào, đã thấy người mặc đồ đen bịt kín liếc mặt trên trần nhà, rồi thoát khỏi từ lỗ hổng, không biết có từ bao giờ phía trên mái nhà. Nguyệt Nhi! Tỷ Khuyết chạy nhanh đến, đập mạnh cột, treo lên trần nhà, phóng qua lỗ hổng, đuổi theo hai người mặc đồ đen. Mạc Chiêu Huân lo lắng nhìn theo bóng dáng biến mất trên trần nhà, sở dĩ hắn không đuổi theo vì sợ có kẻ khác ẩn núp trong bóng tối. Nhưng địa muộn lại đang giữ thuốc giải, thời gian không còn nhiều nữa. Mạc Chiêu Huân ảo não ngồi xuống giường, đột nhiên hắn không khỏi mở mắt to ngạc. Lúc này, Tỷ Khuyết nhẹ nhàng phóng qua mái ngói cong vút của những đình làng đầu cát. Phía trước, người mặc đồ đen cũng vẫn tóm chặt lấy Dạ Nguyệt lướt nhẹ đi thật nhanh. Bên dưới, đoàn lính canh vẫn đi qua đi lại canh gác tuần tra, nhưng lại không hề hay biết chuyện gì cũng đủ thấy võ công cao cường của tên mặc đồ đen rồi. Thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng như cơn gió trong đêm lạnh lẽo, Tỷ Khuyết âm trầm nhìn về phía trước, vẫn quyết định bám theo hai người mặc đồ đen. Lòng hắn đang sôi sục như lửa đốt, hắn tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện gì được. Đuổi theo đến khi ra ngoài vực hoàng cung, đến con đường nhỏ hẹp vắng người, Tỷ Khuyết bị mười mấy tên mặc đồ đen xuất hiện bao quanh lấy hắn. Tỷ Khuyết lập tức rút thanh nguyễn kiếm ngang hồng, ánh mắt bằng hãnh quét qua đám người xung quanh, xuyên thẳng đến tên mặc đồ đen đang giữ Dạ Nguyệt. "Thả nàng ra!" Tỷ Khuyết lạnh lẽo nói, đôi mắt trong suốt lúc nãy nổi lên từng tầng lốc xoáy. Tên mặc đồ đen bỗng nhiên bật cười thật to, giọng điệu ô ô, khàn khàn, không che giấu sự thích thú. "Giỏi thì đến tìm ta mà đòi người." Rồi hắn xoay người đi, triển khinh công một lần nữa, vọt bóng đen sâu thẳm tĩnh mịch. Dạ Nguyệt lưu luyến nhìn theo bóng dáng Tịch Khuyết bên kia, mắt hai người không hẹn mà gặp nhau. Dạ Nguyệt cong khóe môi lên, làm mắt nàng cũng cong theo như mỉm cười với hắn, rồi nàng hoàn toàn biến mất vào đêm tối. Tịch Khuyết trợn trừng mắt tức giận, gấp rút đánh trả đám người bao vây lấy mình, muốn vượt qua bọn chúng thật nhanh. Hắn không còn muốn nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa. Chỉ khi thấy cái đuôi thôi, trái tim cũng đủ muốn rớt ra ngoài. Bỗng lại có mười mấy người mặc đồ đen khác từ đâu xuất hiện, đánh thẳng vào đám người mặc đồ đen kia, mở đường cho Tỷ Khuyết. "Nguyệt Nhi!" Tỷ Khuyết phóng nhanh vào nơi tên mặc đồ đen biến mất, nhưng quả thật không có một ai ở đó. Hắn không bỏ cuộc, chạy thật nhanh trong bóng tối vô định, nhảy qua hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên nàng. "Không, Nguyệt Nhi, nàng nhất định không được có chuyện gì." Làn ranh giới. Dạ Nguyệt mơ hồ tỉnh dậy, đầu nàng thật đau, nàng nhớ đã bị tên mặc đồ đen đánh ngất khi cố tình tấn công hắn. Dạ Nguyệt vươn hai tay đang bị trói chặt của mình, cố gắng vươn lên, xoa xoa chỗ đau đầu mình. Phía dưới chân cũng bị cột chặt vào nhau, nàng khó chịu ngồi dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng đang ở đâu? Chỉ thấy nàng đang nằm trên một giường màu sắc loè loẹt, một mùi hương thơm ngát xộc lên mũi, làm nàng hắt hơi liên tục. Nàng vốn dị ứng với mấy loại nước hoa quá nồng. Cố gắng kiềm chế lại cơn hắt hơi, nàng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, bàn gỗ được điêu khắc tinh xảo đặt giữa phòng. Trên tường là vài bức tranh mỹ nữ xinh đẹp đang nhảy múa. Tóm lại, căn phòng này làm nàng có cảm giác thật quái lạ. Nó không giống như một căn phòng của nhà dân bình thường, lại cũng chẳng giống với nhà quan lại thương nhân giàu có. Rốt cuộc nàng đang ở đâu vậy? Đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng bật mở, một nam tử đeo một chiếc mặt nạ đồng bước vào. Dạ Nguyệt lập tức thế thủ cảnh giác. "Ngươi là ai?" "Thuốc bào chế từ Lăng Hỏa Thập Thất Hoa đâu?" Giọng nói khàn đục ồ ồ vang lên. Hắn ta ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng rót một chung trà từ từ thưởng thức. Dạ Nguyệt nhíu mày, thanh quản của hắn ta dường như đã bị tổn thương rất nặng mới có thể nói khàn đục như thế, hoặc là hắn ta đang sử dụng một loại dược liệu làm thay đổi giọng nói của mình trong một thời gian ngắn. "Ta hỏi lần nữa, thuốc bào chế từ Lăng Hỏa Thập Thất Hoa đang ở đâu?" Hắn tức giận nện đi trà xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau lớp mặt nạ trừng Dạ Nguyệt, khiến nàng ta giận cả gai óc. Dạ Nguyệt nhún vai thản nhiên, chắc là rớt mắt trên lúc đi đường rồi. Tên đeo mặt nạ đột nhiên chăm chú nhìn nàng với ánh mắt thích thú, thái độ tức giận giống như là giả, thoát cái biến mất không thấy tăm hơi. Hắn đã cho người lục soát người nàng, quả thật không tìm thấy Lăng Hỏa Thập Thất Hoa. "Ngươi thật là một tiểu cô nương thích thú và thích rất là thông minh nữa ấy." "Ta là thiếu phụ đã có phu quân, không phải là tiểu cô nương." Dạ Nguyệt quắc mắt nhìn hắn, nàng có thể đoán ra mục tiêu của hắn chính là giải dược của Lăng Hỏa Thập Thất Hoa. Chẳng lẽ hắn muốn khôi phục lại giọng nói của mình? "Người như vậy lại càng tốt." Hắn mỉm cười gian trá, đôi mắt xâm tà nhìn nàng. "Cho dù chúng ta có phải làm gì thì phu quân của ngươi cũng sẽ không biết, có đúng không? Dạ Nguyệt đầu đầy vệt đen, nàng thật là xui xẻo gặp ngay một tên biến thái, chuyên môn cưỡng bức dân nữ nhà lành. Nàng lạnh lẽo đối thẳng mắt hắn. Cút! Tên mặt nạ khựng người lại, nhướng lông mày, càng lúc càng thích thú cười to. Hắn lại không sợ đến lạnh lẽo mà sư phụ đã dạy cho nàng khi còn ở thế giới bên kia. Hắn chặt lưỡi bước về phía nàng. Thật to gan, đã nằm trong tay ta rồi còn không biết sợ. Ngươi càng phản kháng, ta càng muốn phá hủy nhà ngươi. Tiếng cười trầm ồ, khà khà chói tai khiến Dạ Nguyệt toát lạnh cơ thể. Lùi nhanh một góc giường, nhìn ánh mắt tà dâm không che giấu của hắn. Nàng tin hắn ta đang nói thật. Nàng phải làm sao bây giờ? Trước đây, khi ở thế giới, bên kia, nàng bị bắt một lần rồi. Lần này lại bị bắt nữa, nàng phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nàng không muốn làm gánh nặng cho sư phụ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng bất ngờ vang lên. Tên niềm mặt nạ nhíu mày. Chuyện gì? Bẩm chủ công, không hề điều tra ra lai lịch của tên đá máu đen đó. Tên đeo mặt nạ càng nhíu chặt mày, hắn nhanh chóng bước ra để phòng Dạ Nguyệt một mình trong phòng. Cửa phòng bật mở, Dạ Nguyệt liền nhanh chóng liếc mắt ra ngoài. Cuối cùng, nàng cũng đã biết mình đang ở đâu rồi. Hắn quay lại đóng cửa thì thấy đầu nàng đã ngẩng lên rất cao như đang quan sát hắn. Nhanh chóng, hắn cong khóe môi nói với nam tử mặc quần áo bình thường đứng ở ngoài cửa. Nàng ta bỏ trốn, giết ngay lập tức. Dạ Nguyệt chợt mắt nhìn hắn. Hắn nháy mắt với nàng rồi đóng cửa rời khỏi. Nàng quả thật quá xui xẻo mới rơi vào tay tên đại ác ma cực kỳ tàn độc lại biến thái như tên này. Dạ Nguyệt ảo não nằm xuống giường. Hiện tại nàng đang ở trong gọi cái là lầu xanh, nhìn đám nhân nữ qua lại ngoài kia son phấn lòe loẹt, hương thơm thì xịt cả đống khiến nàng dị ứng. Cùng nam nhân uống rượu cười đùa thì đã là chắc chắn rồi. Chỉ là nàng không biết mình đang ở lầu xanh nào nữa. Làm sao thoát ra khỏi đây đây? Dạ Nguyệt nằm lăn lộn trên giường, nàng bắt đầu thấy nhớ sư phụ của nàng rồi. Làn ranh giới. Thái hậu, không xong rồi. Tiểu thái giám mặt mũi xanh mét chạy nhanh vào đàm hương cung. Nô tài hỗn láo, dám xông vào đây trong lúc ai ra đang nghỉ ngơi. Thái hậu đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bị quấy phá đến tức giận quát. Thái hậu tha mạng cho nô tài. Tiểu thái giám sợ hãi quỳ gối xuống đất, liên tục dập đầu, liên tục xuống nền đá lạnh lẽo. Nô tài đến là để... Thái y vừa nói, độc của hoàng thượng phát tác. Hoàng thượng băng hà rồi. Cái gì? Thái hậu ngồi bật dậy, mở mắt lớn không thể tin được. Không phải nói Huân Nhi trở về rồi sao? Không có đem cái gì giải dược trở về à? Trời vừa rạng sáng, chiến vương gia đã gấp rút trở về đưa giải dược cho thái y nhưng không kịp thời gian. Tiểu thái giám cúi thấp đầu, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy sợ hãi. Không thể nào, thần nhi của ta. Thái hậu bàng hoàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đàm hương cung, cùng đám nhân đầu thái giám chạy theo phía sau, tiến thẳng đến ngự lâm cung. Vừa đến cửa, Mạc Chiêu Hoàng cùng Tam Hoàng tử Vân Chính cũng vừa đến. Mẫu hậu! Mạc Chiêu Hoàng nhẹ giọng gọi, đáy mắt thấp thoáng một tầng nước mỏng. Thái hậu nắm lấy tay nàng vỗ vỗ như an ủi. Mặc dù bề ngoài vẫn cứng cỏi trầm tĩnh, nhưng trong đáy mắt không che giấu được thương tâm cùng mệt mỏi. Bà ta tính toán cả đời vốn là để có một chỗ dựa vững vàng nơi thâm cung này. Muốn tồn tại thì chỉ có thể đạp lên mạng sống của kẻ khác, trở thành người có quyền lực cao nhất. Cuối cùng cũng đã được như ý nguyện. Vậy mà tại sao? Tại sao ông trời thật bất công với bà ta, cướp đi thần nhi của bà ta, cướp đi chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta? Trước cửa phòng thần đế, hai hàng thái giám cùng cung nữ đang quỳ gối dưới nền đất, cúi đầu thương tâm. Đa số đều không kiềm chế được cơ thể run lên vì khóc nức nở. Thấy vậy, Thái hậu cùng Mạc Chiêu Hoàng lùng lại cơ thể như muốn xé đất xuống, chân đứng không vững phải dựa vào người khác để bước tiếp. Tam Hoàng tử Vân Chính đau lòng nhìn Mạc Chiêu Hoàng, tay siết chặt lấy tay nàng, truyền hơi ấm của hắn cho nàng, đỡ lấy nàng để nàng không ngã. Thấy vậy, Thái hậu cùng Mạc Chiêu Hoàng lung lay cơ thể như muốn xé tạc xuống đất, chân đứng không vững, phải dựa vào người khác để bước đi tiếp. Tam hoàng tử Vân Chính đau lòng nhìn Mạc Chiêu Hoàng, tay siết chặt lấy tay hoàng truyền hơi ấm cho hắn cho nàng, đỡ lấy nàng để nàng không té xuống đất. Căn cửa phòng mở toang, Mạc Chiêu Huân đang ngủ trên ghế cạnh giường thần đế đang nằm. Trên gương mặt hắn sâu mệt mỏi do cưỡi ngựa liên tục trong nhiều ngày, đáy mắt thấp thoáng tia đau đớn. Thái hậu thấy thần đế nằm trên giường vẫn như mấy ngày trước, bước nhanh đến cạnh giường, vươn tay sờ lên mặt hắn vẫn còn rất ấm áp. Các ngươi dám dối gạt Ai Gia, thần nhi của Ai Gia vẫn đang còn sống, cơ thể nó vẫn ấm áp như thế này cơ mà. Ba vị thái y lập tức quỳ xuống. Hoàng tượng thật sự đã băng hà. Thái hậu để tay lên mũi thần đế, không còn hơi thở, bà ta rụt nhanh tay lại, đứng không vững, ngồi phịch xuống giường, nước mắt trực rơi ra, đau lòng ôm lấy cơ thể thần đế khóc nức nở. Thần nhi của ta, thần nhi của ta, không thể nào, thần nhi của ta. Mạc Chiêu Hoàng cũng không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp mềm mại, quay đầu lại khóc như hoa lê trong mưa, trong lòng Tam hoàng tử Vân Chính. Chiều ngày hôm đó, thông cáo hoàng đế Mạc Chiêu Thần băng hà được loan ra khắp cả nước, khiến cả nước rơi vào hoang mang cùng thương đau sâu sắc. Tất cả trong nước đều phải giải bằng lụa trắng phát tàng 3 ngày, 1 tháng ăn chay. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, dân gian lại tức giận truyền miệng nhau. Chiến vương gia vì ngôi vị hoàng đế đã cố tình không mang giải dược về trong thời gian độc phát tác cứu hoàng thượng, mưu đồ cướp ngôi của chính anh ruột mình. Cùng Tam hoàng tử Vân Chính đã bắt được Tịch Quốc công Tịch Quyết, hiện đang bị giam vào đại lao của hình bộ chờ ngày xét xử. Làn ranh giới. Tịch Quyết lạnh lẽo bước nhanh trên hành lang mật thất, vẻ mặt âm lãnh lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong mật thất đã lạnh lẽo ngày càng âm hàn tĩnh mịch hơn. Những cây đuốc vách tường soi sáng đường đi bên trong mật thất kéo dài đến cuối đường. Tịch Quyết dừng lại, đưa tay nhấn vào các tảng đá gạch trên tường theo một quy luật nào đó. Cạch, tiếng cơ quan khớp vào nhau, cửa đá nặng nề dịch chuyển vào trong vách, để lộ một căn phòng rộng lớn, bên trong là ám vệ đang xếp thành tường hàng thẳng tắp và ngay ngắn. Mạc Chiêu Huân đang đứng trên mặt ám vệ. Mạc Chiêu Huân đang đứng phía trên ám vệ, lo lắng hỏi, không đuổi kịp. Khí lạnh tỏa ra xung quanh, ánh mắt Tịch Khuyết đã tối sầm đầy giận dữ. Lúc này hắn đứng đó, cứ như đại ma vương của địa ngục, âm hàn cùng tăm tối đến cực điểm. Mạc Chiêu Huân không khỏi dùng mình, cảm tưởng như đã gặp lại Tỷ Khuyết của lần đầu tiên mới gặp. Có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Có khả năng là người của Vân Chính đó. Mạc Chiêu Huân nhíu mày suy nghĩ. Hắn khó tránh khỏi liên can. Tỷ Khuyết siết chặt lấy chiếc vòng chuỗi hạt của nàng, cố gắng bắt đi vợ yêu của hắn thì có gan chuẩn bị mà trả giá đi. 5 ngày sau, khi liên tục lên đường từ vách biệt dương, Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt đã về đến kinh thành. Theo tin tức ám vệ cung cấp được, cùng với manh mối để lại trong cung, cuối cùng hai người cũng đã điều tra được kẻ đứng sau vụ hạ độc đại ca chính là Tam hoàng tử Vân Chính cùng thuộc hạ của hắn. Ngọc Phi chính là tay sai của hắn ta từ ngày trước, ngày ngày bên cạnh thần đế nhằm lấy lòng tin của hắn, đợi cho đến khi Vân Lạc Quốc chờ người sang cầu thân thì kế hoạch cũng được bắt đầu. Theo chỉ thị của Tam hoàng tử hạ độc sát hại hoàng thượng bằng cổ độc làng tộc, sau đó dùng chính độc này tự vẫn để bảo toàn bí mật, đưa cái chết của thần đế vào bế tắc không có ai có thể điều tra được. Thật không ngờ giữa chừng lại xuất hiện Trình Giảo Kiếm Lang. Thật không ngờ giữa chừng lại xuất hiện Trình Giảo Kim là đệ tử của Bách Y lão giả thần y, còn có Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân gây ra cản trở cho hắn. Hắn cho người sử dụng Thái Hậu, xông vào phòng Hoàng thượng, lợi dụng mũi căm hận của Mạc Chiêu Hoàn, hóa giả. Thật không ngờ, giữa chừng lại xuất hiện Trình Giảo Kim là đệ tử của Bách Y lão giả thần y, còn có Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân gây cản trở cho suy tính của hắn. Hắn cho người sử dụng Thái Hậu, xông vào phòng Hoàng thượng, lợi dụng mũi căm hận của Mạc Chiêu Hoàng, giá họa cho Tịch Khuyết hạ động. Thật không ngờ, giữa chừng lại xuất hiện Trình Dạo Kim là đệ tử của Bách Y lão giả thần y, còn có Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân gây cản trở cho suy tính của hắn. Hắn cho người xúi dục Hoàng Thái Hậu xông vào phòng Hoàng thượng, lợi dụng nỗi căm hận của Mạc Chiêu Hoàng, giá họa cho Tịch Khuyết hạ độc sát hại thần đế. Cuối cùng cho người vào cản trở Mạc Chiêu Huân trên đường trở về, để hắn không kịp thời gian nữa. Tung tin giá họa cho Mạc Chiêu Huân, cố ý không trở về kịp thời gian, mưu đồ giết hại anh ruột để cướp ngôi hoàng đế. Chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.